Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303, sáu sừng thủy tinh. Vòng trên thuyền, chúng người cũng đã nghỉ ngơi, bởi vì muốn vòng qua băng sơn. Nguyên bản hành trình lại thêm một chút, cho nên chỉ có thể ở trên thuyền lần nữa vượt qua một buổi tối. Kakashi nằm tại trên giường của mình, một tay chính dưới đầu, một tay vuốt vuốt một cái tử sắc thủy tinh mặt dây chuyền. Cái này lục giác thủy tinh có chút không tầm thường a, Kakashi nhẹ giọng nỉ non. Có loại cảm giác kỳ quái. Trước đó Tiểu Tuyết tướng cái này lục giác thủy tinh giao cho trong tay hắn thời điểm, hắn liền tại bên trong cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc. Tự nhiên năng lượng, cũng chính là tiên thuật chakra cần thiết một loại năng lượng. Cái này lục giác thủy tinh bên trong tràn ngập tự nhiên năng lượng nhiều, để Kakashi đều kinh ngạc không thôi. Cái này lục giác thủy tinh lại có thể tồn trữ tự nhiên năng lượng. Kakashi nhẹ giọng nỉ non nói. Kakashi bỗng nhiên nghĩ đến, nguyên bản cái này lục giác thủy tinh là dùng tới mở cái gọi là bí bảo, mà mở ra về sau, kỳ thật liền là địa nhiệt khí, cải biến tuyết chi quốc nhiệt độ. Như vậy xin hỏi, một cái lâu dài tuyết động quốc gia đang thay đổi nhiệt độ về sau, là sẽ hòa tan tuyết động, vẫn là sẽ trong nháy mắt sinh trưởng ra các loại thực vật xanh? Rất hiển nhiên, là hòa tan tuyết động, nhưng là trong nguyên tắc lại vẫn cứ là trực tiếp biến thành chim hót hoa nở. Cái này môi trường tự nhiên trực tiếp liền là không dựa theo cơ bản pháp quá trình đi a. Bất quá lúc này nhìn thấy cái này lục giác thủy tinh, Kakashi bỗng nhiên có chút minh bạch, chỉ sợ cải biến tiết chi quốc hoàn cảnh không phải những cái kia địa nhiệt khí, mà là cái này nho nhỏ lục giác thủy tinh. Chỉ có tự nhiên năng lượng mới có thể trong nháy mắt làm cho cả tiết chi quốc đều biến thành mùa xuân. Bất quá cái này lục giác thủy tinh bên trong tự nhiên năng lượng tuy nhiều, nhưng cũng vô pháp trong nháy mắt cải biến toàn bộ tiết chi quốc tình huống. Như vậy nói như vậy, cái kia bí bảo chi địa tất nhiên là có cái gì hắn đồ vật có thể tăng phúc cái này lục giác thủy tinh công hiệu, có ý tứ. Xem ra cái này tiết chi quốc còn ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết, mà cái này lục giác thủy tinh đại khái liền là trong đó một vòng. Kakashi khẽ cười một tiếng, tướng lục giác thủy tinh thu vào trong ngực. Loại này đồ vật giá trị, chỉ sợ sẽ không thua ở Tsunade giao cho Naruto đời thứ nhất dây chuyền. Kakashi ẩn ẩn cảm thấy, cái này có lẽ là một cái đại thu hoạch cũng không nhất định. Như vậy, chuyện kế tiếp chỉ phải giải quyết kia Kazahana Doto là được rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, khi bầu trời dần sáng thời điểm, thuyền đã dừng sát ở bến tàu. Các bộ môn chú ý đã đến, mọi người chuẩn bị xuống thuyền. Kakashi bốn người đứng tại Tiểu Tuyết bên cạnh, hộ vệ nàng chu toàn. Lúc này Tiểu Tuyết cảm xúc rõ ràng muốn so hôm qua khá hơn một chút, cũng không có trước đó bộ kia bi quan bộ dáng. Kakashi xuất hiện vẫn là để Tiểu Tuyết nhiều hơn mấy phần lòng tin. Nhất là tại hôm qua, Kakashi một đoàn người thoải mái mà giải quyết sóng giữ ba cái thủ hạ đắc lực. Tiểu Tuyết, nghỉ ngơi địa còn tốt đó chứ? Kakashi hỏi. Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu, híp mắt cười nói. Tinh thần tất cả đều khôi phục. Hôm nay nhất định năng có rất tốt phát huy. Những này đều dựa vào Kakashi kaka. Ha ha, vậy là tốt rồi. Tiểu Tuyết, có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi một chút. Sự tình gì a? Tiểu Tuyết nghi ngờ nói. Liên quan tới lục giác thủy tinh, ngươi biết cái gì sao? Lục giác thủy tinh? Tiểu Tuyết sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu trầm mặc, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Kakashi gặp Tiểu Tuyết dáng vẻ đó, vội vàng nói, nếu như không dễ dàng, coi như xong. Tiểu Tuyết lắc đầu, nói ra, không có gì, Kakashi kaka, liên quan tới lục giác thủy tinh ta cũng không phải rất tinh tường. Chỉ là nhớ kỹ từng nghe phụ vương, cái này lục giác thủy tinh là hắn tại một chỗ thần bí chi địa đạt được. Phía trên ẩn chứa thần kỳ lực lượng, cỗ lực lượng này có thể cải biến tuyết chi quốc. Cho nên phụ vương cũng một mực tại nghiên cứu cái này lục giác thủy tinh. chỉ là không biết vì cái gì. Truyền đến sóng dữ trong lỗ tai, liền biến thành phong hoa ra bí bảo chìa khóa. Thì ra là thế, ta hiểu được. Kakashi Kaka, có vấn đề gì không? Tiểu Tuyết nghi ngờ nói. Không có gì, chúng ta đi thôi. Kakashi nói, gặp Kakashi không muốn nhiều lời. Tiểu Tuyết cũng liền không có hỏi nhiều. Nàng tin tưởng Kakashi sẽ không tổn thương nàng. Đám người lên bờ, đạo diễn tựa hồ lại nhìn chúng vừa ra trận cảnh. Lập tức kêu dừng đại bộ đội, dừng lại quay chụp. Mọi người cũng đều quen thuộc cái này đạo diễn tính cách, cũng không có nhiều kinh ngạc. Tiểu Tuyết nghe vậy liền đi trang điểm đi. Tam đại phu nghĩ muốn cùng theo đi, lại bị Kakashi ngăn lại. Kakashi tiên sinh, có chuyện gì không? Cạn ở giữa tiên sinh. Tiểu Tuyết liền xem như kế thừa Daimyo chi vị, bằng vào nàng bây giờ năng lực, thật sự có thể quản lý tốt một quốc gia sao? Kakashi hỏi. Tam đại phu sửng sốt một chút, lập tức nói ra, Kakashi tiên sinh, cái này một điểm ngươi không cần không yên lòng. Năm đó sớm tuyết đại nhân mặc dù ngộ hại, nhưng là một bộ phận sớm tuyết đại nhân tâm phúc vẫn là giữ lại. Lúc này bọn hắn ngay tại tuyết chi quốc bên trong chờ đợi lấy tiểu tuyết công chúa trở về trở lại. Vị trí cũ, một bộ phận lực lượng quân sự cũng đã chuyển rời đến trong tay của ta. Kakashi nghe vậy nhẹ gật đầu. Như vậy, cũng là không cần không yên lòng quản lý quốc gia vấn đề. Mà lại có thể chờ đợi nhiều năm như vậy mà không hướng Kazahana Doto cúi đầu. Trung tâm cũng có thể tin tưởng. Về phần Tam Đại Phu nói tới lực lượng quân sự, Kakashi cũng có chút coi thường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái liền là một chút võ sĩ mà thôi. Mà lại là bất nhập lưu võ sĩ. Như thế, ta cũng yên lòng. Kakashi nói nhỏ. Kakashi tiên sinh, lần này làm phiền ngươi. Về sau nếu như ngươi có nhu cầu gì, ta tuyết chi quốc chỉ cần có thể làm đến, tuyệt đối sẽ không chối từ. Tam đại phu nghiêm túc nói. Không cần, ta chỉ là xem ở tiểu tuyết trên mặt mũi mà thôi. Ngay lúc này, bỗng nhiên truyền đến động lần đánh lần thanh âm. Kakashi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp từ một bên sơn động chỗ chạy ra ngoài một cỗ xe lửa. Mọi người cẩn thận, địch tập, Kakashi quát, đám người sững sờ, nhao nhao đi đường. Ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt đứng ở Kakashi bên cạnh. Kakashi sensei, địch nhân tại xe lửa bên trong sao? Sasuke hỏi, xem ra là nhân vật chính tới. Nhân vật chính, Naruto nghi ngờ nói. Xe lửa chậm rãi địa ngừng lại. Từ phía trên đi xuống một cái tướng mạo hung ác nam tử trung niên. Một thân khôi giáp màu đen. Kazahana Doto. 13 năm trước đây diệt giết Kaka của mình. Cũng cướp đoạt tuyết chi quốc chính quyền nam nhân. Kazahana Doto nhìn về phía một bên tiểu tuyết. Lộ ra khiếp người ý cười. Tiểu tuyết, hoan nghênh về nhà. Làm sao đều không đến nhìn một chút ta cái này thúc thúc a. Tiểu tuyết run lẩy bẩy. Không dám ngôn ngữ, Kakashi thấy thế nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tiểu tuyết, không cần sợ, hắn không tổn thương được ngươi. Tiểu tuyết nhìn xem Kakashi, sợ hãi trong lòng lại thần kỳ địa dần dần biến mất. Kakashi Kaka, tiểu tuyết đứng thẳng người. Nói ra, sóng dữ, ngươi tên cầm thú này, căn bản cũng không xứng làm ta thúc thúc. Phụ vương ta đối ngươi tốt như vậy. Ngươi thế mà sát hại hắn. Ngươi không phải người. Tiểu tuyết nói. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nguyên bản nàng nắm giữ một cái gia đình hạnh phúc. Nhưng lại toàn bộ hủy ở cái này cá nhân trong tay. Tiểu tuyết trong lòng hận ý tự nhiên là có. Nhưng là những năm gần đây. Lại đối báo thù vô năng bất lực. Dần dần. Cũng chỉ có thể được lừa gạt mình. Để cho mình đi quên phần cừu hận này. Thế nhưng là bây giờ cừu nhân liền đứng tại trước mặt mình. Tiểu tuyết phát hiện mình căn bản liền không có cách nào tiêu trừ phần cừu hận này. Thù giết cha, đoạt quốc chi hận. Kazahana Doto nghe vậy lạnh hừ một tiếng. Nói ra, xem ra ngươi là không sợ chết. Như vậy, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.